Kiếp Thiên Vận, chương 590, Hương Vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ta nào biết được đâu. Sư huynh, người sẽ không là có đồ vật cổ quái gì à, chẳng lẽ người kiếp trước là nơi này hoàng đế? Ta não đại động ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi đi đi, ta nếu có thể lên làm hoàng đế còn cần đến như bây giờ à, hải sư huynh một bàn tay chụp về phía ta gáy, sau đó ra vẻ thần bí. Từ xưa người tu luyện, học tập đạo thuật đơn giản là như vậy, mấy quyển diễn sinh mà ra chỉ cần đọc thuộc lòng, thêm nữa âm dương bát quái thôi diễn, muốn tìm tới cửa động thật không khó. Ta đoán chủ nhân nơi này rất có thể là Uyên Bác chi sĩ, bằng không như thế nào như vậy có thể giày vò. Cũng thế, ta còn tưởng rằng sư phụ lại cho ngươi mở bếp nhỏ đâu. Ta cười lên, sư huynh thủ đoạn không hổ sắc bén, lại có thể đầy ngực biểu diễn toàn bộ thế giới dưới lòng đất kế tiếp cửa vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư phụ, bị, sư đệ cầu ngươi đừng nói chuyện, đi theo ta. Sư huynh không cao hứng nói, sau đó tự mình đi vào bên trong. Sư huynh tự do tự tại, nghĩ đến cái gì liền làm cái đó, sư phụ lại chịu bà ngoại kích thích. Hiện tại mỗi ngày bắt sư huynh nhập mộng tu luyện, chẳng trách hắn không cao hứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư huynh, vừa rồi ngươi như vậy liền chạy qua trăm thi gánh long. Ta nhớ tới trước đó nguy hiểm, lập tức hỏi. Đúng nha, ngươi cho rằng đâu. Những này đồ chơi nhỏ đều tránh không khỏi, ta đã sớm nên về hưu. Hải sư huynh hắc hắc nói đứng lên, nhưng rất nhanh sắc mặt một hồi trắng bệch. Không đúng rồi, sư đệ, vừa rồi ta thật tính ra giữ nhiều lành ít, không phải ngươi nhưng chính là ta, lần này cần là ngươi xảy ra chuyện, sư huynh sẽ cho ngươi trước ngăn đón. Ngươi liền cứ việc trốn được rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, nếu là sư huynh xảy ra chuyện ta liền cho ngươi ngăn đón, ngươi đi trước. Ta cũng nói như vậy, hải sư huynh cùng ta cũng vừa là thầy vừa là bạn, cùng sư phụ đối với ta cũng như thế thân, ta làm sao có thể làm hắn lâm vào nguy cơ. Hừ, ngươi vẫn là tạm biệt ta một cái lão cốt đầu, đúng rồi, trên người ngươi quần áo đều nát thành như vậy, đồ lót đều chạy ra ngoài, không ngại mất mặt đâu. Hải sư huynh trên dưới đánh giá ta một chút cười ra tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta trước đó một đường chạy trốn, thật đúng là không có phát hiện chính mình tình trạng quẫn bách này, vừa nhìn mặt cũng thay đổi, còn tốt không có khắp nơi loạn lắc, bây giờ có thể đi ra nơi này cũng coi như không dễ dàng. Dọc theo giả sơn hướng thế giới ngầm đi, một đường an tĩnh đến đáng sợ, trên núi giả trước đó có cửa. Không biết sư huynh là thế nào mở ra, hiện tại không khí ít nhất là lưu thông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng giống như không khí không chỉ là từ phía trên lưu động xuống tới, rất có thể phía dưới còn có rảnh rỗi khí, cái này kỳ, chẳng lẽ phía dưới vẫn là trong đó không thế giới. Nơi này không tính là hoàn toàn mạch nước ngầm, nếu như là mạch nước ngầm, đã sớm ngâm nước cho nên xuống chút nữa một tầng đến hai tầng, mới có thể là đáy nước thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xây dựng giang long thôn thành dưới đất người thực tình lợi hại, hẳn là đã sớm nghĩ kỹ thoát khí cùng vào khí phương pháp, bởi vì nơi này xưa nay không thiếu dưỡng khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi ước chừng một cây số, mặc dù cũng không sâu, nhưng quay tới quay lui, nếu như không phải sư huynh dùng quái toán cùng đồng mệnh rùa dẫn đường, chỉ sợ ta chính mình đã sớm mê thất tại hai ba cái thậm chí cả bốn năm cái trong động khẩu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sư đệ, người có cảm giác được gì hay không? Sư huynh đi tới, bỗng nhiên quay đầu lại hỏi ta, sau đó biểu tình ngưng trọng bốn phía nhìn, thậm chí hướng sau lưng ta nhìn lại. Ta sắc mặt biến đổi, bao quát ta trước đó thả ra ra quỷ đều hai mặt nhìn nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sẽ không nha, không có cảm giác đến, ta kinh ngạc nói, chính mình cũng không tin hướng phía sau nhìn lại. Dù sao tức phụ tỷ tỷ không có nhắc nhở tổng sẽ không cứ như vậy có cái gì tới đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nha, cảm giác lão có cái gì đi theo chúng ta. Hải sư huynh cầm một cái mai rùa thả mấy cái đồng tiền đi vào, run lên hai lần ném trên mặt đất, sau đó chỉ trỏ bóp bấm đốt ngón tay coi như. Hảo một lúc sau lắc đầu, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi ôi. Hung, ta đã thói quen sư huynh lại nhảy, nhưng không có cách ai bảo hắn so ta nhiều nhất chiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư huynh vẫn là nghi thần nghi quỷ hướng phía trước dò đường, đằng sau Lý Kiếm Thần cùng Vương Lạc Anh coi như đi vào cũng là lạc đường phần, không có khả năng đi theo chúng ta cùng một cái nói đi vào. Đến, Hải sư huynh thấp giọng nói, sau đó bước nhanh đi đến vị trí phía trước, nhìn cái kia quỷ dị đồ văn một chút, hắn nghiên cứu hạ, lập tức bày ra đến, ta biết không thể quấy nhiễu hắn, hơn nữa ta cũng không biết như thế nào cởi, nếu đổi lại là ta, khẳng định đưa tới một đống thôn thiên đại quỷ, trực tiếp đem này ngăn cửa đập ngã, nhưng trước mắt sư huynh có thể sử dụng xảo lực, đó còn là dựa vào hắn được rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngồi ở trong hành lang, ta bắt đầu nghĩ cái này thành dưới đất rốt cuộc là ai chủ trì, còn con này đến dưới có thứ gì, sẽ có hay không xuất khẩu cái gì. Hiện tại ta thực khuyết thiếu tị thủy y bảo vật này, ngẫm lại xem, nếu như mở cửa tuôn ra chính là phía dưới nước, vậy làm sao bây giờ? Thật muốn lại bơi lên đi không được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư huynh, người nói ra phía sau cửa, sẽ có hay không mạch nước ngầm nước mạn đi lên? Nếu như mạn đi lên coi như không xong, ta nói ra cái phỏng đoán. Có khả năng, thứ này liên quan đến tri thức có điểm cùng chúng ta âm dương đạo có liên hệ, chân kỳ quái. Hải sư huynh tiếp tục lẩm bẩm, chỉ chốc lát bỗng nhiên nở nụ cười. Thành giống như, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hải sư huynh tựa hồ giải mã thành công, đó là cái sống bản, hắn loay hoay hảo về sau toàn bộ xoay quanh truyền hạ, lập tức liền mở ra. Ta nhanh lên đứng lên đi qua. Sư huynh, may mắn mà có ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có nước sông tới, lo lắng của ngươi là dư thừa. Hải sư huynh đi tới, nhưng sau một khắc hắn liền ngây ngần cả người. Còn có, dọc theo hắn ánh mắt, xác thực lại thấy được mở ra sau một cái xúc một chút nước gian phòng, cùng với lệnh lấp kín kết nối vị trí hạch tâm đại môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, này nháo lớn như vậy động tĩnh ai cũng biết. Hải lão thúc mùi của ngươi thật thối, ta có lại cái mũi liền có thể ngửi được ngươi chán ghét hương vị. Lâm Chính Nghĩa thanh âm ở phía sau trong dũng đạo truyền đến. Hải sư huynh sững sờ, lập tức có điểm kinh hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư đệ, xong, chúng ta lúc này là phải xong đời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư huynh nhanh tìm ra lời giải. Hẳn là cuối cùng một đạo môn. Còn lại để ta chặn lại, sẽ không để cho bọn họ tiến lên nửa bước. Ta nói xong, Lâm Chính Nghĩa liền mang theo Lý Kiếm Thần chạy tới, ánh mắt bên trong là khát máu hàn ý, cái này chứa nước gian phòng không lớn, nhiều lắm là có 17-18 mét khoảng cách tại bán tiên thủ hạ trốn cũng trốn không thoát, liền xem như đánh nhau, ta cảm giác kiếm pháp khẳng định không có hắn nhục thân lợi hại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần trước đối mặt huyết vân quan đồng cấp bà ngoại, đối mặt cấp bậc cao ngộ đạo kỳ pháp thuật kém chút liền cho đánh thua, lần này thú vị, Lý Kiếm Thần chính là một bộ rỗng hồn thi thể, mặc dù sẽ không thi pháp nhưng nhục thân lại cường hoành vô cùng, có thể thắng nắm chắc quá nhỏ. Vương Lạc Anh không biết đi đâu thế mà trực tiếp biến mất, chẳng lẽ là cảm thấy đánh không lại, đi thẳng về rồi. Hoặc là chết tại phía trên loạn chiến bên trong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xử lý này tiểu tử, hắn sư huynh cũng không để lại, ta đã không cần bọn họ. Lâm Chính Nghĩa phất tay mệnh lệnh Lý Kiếm Thần công kích. Hắn hoa đậu ba, Lý Kiếm Thần bẻ bẻ cổ, hai cánh tay hẹp dài kiếm khí không thua gì bình thường bảo kiếm, thân thể nghiêng về phía trước lập tức hướng về ta chạy tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 17-18 mét khoảng cách căn bản không thể dùng phi bộ, hiện tại thân ở tiểu hoạt trận cũng không thể mượn đường âm phù, kể từ đó, lâm vào khốn cảnh ta cảm thấy vô cùng khó tiến hành. Ta tu luyện chính là linh hồn cường độ tá pháp cũng toàn bằng nhiều loại đạo thống hỗn hòa. Lại không đi qua tu luyện thế nào, xa so với ngang cấp người yếu ớt rất nhiều lần, cơ bản cùng phàm nhân liền một chút khác biệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Hàn đè vào phía trước cái khác quấy rối chặn đường, Vương Yên xử lý Lâm Chính Nghĩa. Ta phân tán hết thầy quỷ tướng, chính mình đứng ở Giang Hàn đằng sau, gia trì huyết y, Giang Hàn tấm thuẫn vừa rồi đã cho đập nát đến không sai biệt lắm, nhưng vẫn uy phong lẫm lẫm đứng tại ta phía trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bành, vừa mới đứng vững Giang Hàn, bỗng nhiên liền cho xung kích tới Lý Kiếm Thần một kiếm đánh bay, tấm thuẫn một kiếm hai nửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta tâm tình lập tức rơi xuống đáy cốc. Một hồi xung kích về sau, Giang Hàn đụng ngã tại trên người ta, lực trùng kích rất lớn, lại để hai ta cùng nhau đụng phải vách tường bên trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đầu choáng váng hoa mắt, ta vừa mới chuẩn bị đứng lên, Lý Kiếm Thần liền đứng ở ta cùng Giang Hàn trước mặt. Tống Nguyên Nghi Tích Quân, Hắc Mao Hống còn có Lưu Tiểu Miêu công kích cũng đi theo đuổi đi theo, nhưng mà Lý Kiếm Thần chỉ là hời hợt tay nâng kiếm lạc mấy lần, liền tất cả đều đánh lui hết thảy công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sát lại gần nhất Hắc Mao Hống cùng Lưu Tiểu Miêu thảm nhất, trên người đều nhiều một đạo dữ tợn vết kiếm, tất cả đều cho đánh bay ra ngoài, Tống Uyển Nghi cùng Tích Quân công kích đánh vào trên người đối phương, lại hoàn toàn không có hiệu quả. Nửa tiên cấp đừng thân thể, năng lực phòng ngự siêu quần bạt tụy thực lực đối với ta mà nói càng như ngưỡng mộ núi cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thiếm Thần đầu lâu có chút sơ lên, sau đó tay kiếm trực tiếp bổ xuống dưới. Chảy, Giang Hàn nháy mắt bên trong đứng lên, hai tay khoanh muốn lấy hồn thể làm đại giá ngăn trở lần này công kích. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.